Tận thế nhạc viên, chương 227, trong đường hầm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc theo Kisaragi nhà ga lên xe đến nay, Lâm Tam Tửu vẫn là lần đầu thấy phải loại tình huống này. Bốn phía tĩnh đến như chết. Lâu thị huynh muội nhỏ xíu tiếng hít thở nghe rõ ràng cực kỳ. Đèn huỳnh quang ngẫu nhiên. Ba, một tiếng vang. Tại cái này tĩnh mịch bên trong càng là như là tiếng sấm giống như vang dội. Cửa kính xe bên ngoài một mảnh đen đặc. Chiếu đến mấy người mơ hồ có chút trắng bệch cái bóng. Bên ngoài đã không có nhà ga. Cũng không có cảnh vật. Thậm chí liền một điểm quang đều không có. Liền xe bên trong ném ra đi ánh đèn đều bị mảnh này thâm trầm hắc ám nuốt mất. Nhìn, tựa hồ tàu điện là tại xuyên qua một đầu đường hầm thời điểm đột nhiên một chút bất động. Mấy người nhìn nhau, lẫn nhau đều có chút không biết làm sao. Cái này, rõ ràng còn chưa tới trạm A, Lâu Cầm không hiểu đứng lên. Ngẩng đầu nhìn toa xe phía trên tuyến đường bản đồ lẩm bẩm. Mặc dù chạy tuyến đường luôn luôn thiên biến vạn hóa. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, tuyến đường bản đồ thượng viết trạm tiếp theo là cái gì? Như vậy trạm tiếp theo liền sẽ không biến. Theo lý mà nói, đoàn tàu lần này hẳn là tại Bạch Kình Hải Dương công viên trạm. Đỗ xe mới đúng, các ngươi trước đó nghe nói qua dạng này chuyện sao? Lâm Tam Tửu viết một câu, nàng hiện tại toàn thân đều là nội tạng cùng cơ bắp chỗ bảy biện ra đến nhan sắc. Tại không trung tạo thành kiểu chữ tựa như chữ bằng máu. Thậm chí còn có chút rơi li li cảm giác. Nhìn rất có mấy phần dọa người. Không có. Lâu Dã có chút chần chờ nói. Kisaragi nhà ga tin tức không tính rất nhiều. Chúng ta tổng hợp tất cả tới qua Kisaragi nhà ga nhân cách nói. Mới sửa sang lại một bộ phương án ứng đối. Không có người đề cập qua xe đột nhiên dừng lại hiện tượng. Tất cả. Tới qua Kisaragi nhà ga người cách nói. Lâm Tam Tửu trong ý nghĩ lập tức hiện ra một đám người vây quanh hai huynh muội, tranh nhau cung cấp tin tức dáng vẻ một cái ý niệm trong đầu không khỏi theo nàng trong lòng vọt tới. Có thể dạng này điều động tài nguyên. Xem ra trưởng thành người liên minh thế lực nhất định rất lớn a, bất quá. Hiện tại cũng không phải thời điểm nghĩ cái này. Đè xuống một nháy mắt không biết chạy đi đến nơi nào suy nghĩ lung tung. Lâm Tam Tửu đứng lên nhìn chung quanh một lần. Mặc dù bình thường rất sợ hãi Lâm Tam Tửu. Nhưng đến thời khắc mấu chốt. Lâu Cầm vẫn là ngoan ngoãn cùng tại phía sau của nàng nhắm mắt theo đuôi. Nàng một vừa đưa tay gõ gõ cửa sổ. Khách khí đầu vẫn không hề có động tĩnh gì. Vừa nói muốn xuống xe. Xe liền dừng lại. Nói không chừng chúng ta nên ở chỗ này xuống xe đâu. Mặc dù Lâu Cầm lời này bản thân an ủi thành phần chiếm 80. Nhưng giống như nay tình trạng đến xem. Giống như không xuống xe cũng không có cái gì biện pháp khác. Không sao. Kisaragi nhà ga trong đọa lạc chủng. Chúng ta hiện tại cơ bản đều có thể trông thấy. Không có nguy hiểm. Lâu Dã động viên giống như đối muội muội nói. Cũng không biết hắn kỳ thật đang an ủi ai. Lâm Tam Tửu nghe, nhịn không được thở dài. Mặc dù hai huynh muội hiện tại tổn thương dưỡng hảo, cũng đổi lại dự bị quần áo. Quần áo luôn luôn tại Lâu Dã trong ba lô đoàn thành một đoàn. Mặc đến bây giờ còn là nhăn nhăn nhúm nhúm. Nhưng là có một việc, tất cả mọi người không có nói rõ. Tại nơi ở lâu trong lúc, hai huynh muội bị vật chất tối ăn mòn rất nghiêm trọng. Lâm Tam Tửu chính mình là tại bị ăn mòn đến không sai biệt lắm thời điểm. Bị đọa lạc chủng đột nhiên công kích mà chết. Mà có nàng trông nom. Tăng thêm lại có thể trông thấy âm linh. Hai đứa bé ngược lại không đến nỗi bị đọa lạc chủng tập kích. Chỉ là kéo lấy dạng này cơ hồ bị ăn mòn thấu thân thể bốn phía mạo hiểm. Ai cũng không nói được nên chú ý thứ gì. Sẽ xuất hiện hậu quả gì. Lâu thị huynh muội lúc ấy siêu tập trong tin tức. Cũng không có nói tới điểm này. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng liền phát hiện cái này kỳ thật rất hợp tình hợp lý. Nhưng phàm là bị vật chất tối ăn mòn sau lại xảy ra chuyện. Tám thành đều đã chết. Tự nhiên cũng không trở về được Hồng Anh Vũ Loa giới đi cung cấp tin tức. Hai người các ngươi vạn sự cẩn thận. làm hai huynh muội cửa trước vừa đi thời điểm, Lâm Tam Tửu bận bịu viết, tràn đầy lo lắng một câu nói như vậy, ở giữa không trung đẫm máu lơ lửng, Gọi Lâu Cầm nhịn không được nghiêng đầu qua, biết rồi, Lâu Dã không hề lo lắng trả lời một câu, dám đến gây ta, hừ, rõ ràng thương thế hắn mới vừa vặn tốt một chút, vết thương kết vảy còn không có lui đi. Lâu Dã đã lại là một bộ không biết trời cao đất rộng nghe con mới đẻ bộ dáng. Tuổi trẻ thật tốt a, Lâm Tam Tửu đứng ở một bên. Nhìn xem Lâu thị huynh muội cùng một chỗ hợp lực đem cửa xe cậy mở một cái chỉ chứa một người thông qua khe hở. Dựa vào trong xe ném ra ánh sáng. Bên ngoài mặt đất mơ màng âm thầm bị chiếu sáng lên một chút. Gọi người có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng đường ray cùng đường hầm vách tường. Lâm Tam Tửu việc nhân đức không nhường ai địa đầu một cái chui ra ngoài. Cẩn thận tại cửa xe gần đây chuyển hai vòng. Thấy không có gì dị dạng. Lúc này mới quay đầu hướng về phía tàu điện trong Lâu thị huynh muội vẫy vẫy tay. Trong đường hầm yên lặng. Đưa tay không thấy được năm ngón. Theo tàu điện nhìn về phía trước. Thân xe từ từ từ minh đến ngầm. Biến mất tại một vùng tăm tối bên trong. Nếu như không phải còn có theo trong cửa sổ xe lộ ra đến ẩn ẩn bạch quang, bọn hắn liền xe đầu đều muốn nhìn không thấy. Vậy mà lúc này đầu xe đèn ngầm, tựa hồ chỉnh chiếc xe đều câm xác. Đi bên nào? Lâu Cầm nhìn quanh thêm vài lần hỏi. Trước mắt dạng này, giống như chọn phương hướng nào đi cũng không sao cả. Lâu thị huynh muội hai dùng oản tù tì phương thức, rất nhanh quyết định ra tiến lên phương hướng. Hướng đuôi xe phương hướng đi. Theo Lâu Dã tới nói, chúng ta là tiến vào đường hầm về sau không bao lâu liền ngừng xe. Nhìn như vậy tới, chúng ta đi trở về một đoạn, khẳng định liền có thể đi ra đường hầm. Tiến vào Kisaragi nhà ga về sau, chuyện vẫn là lần đầu dựa theo dự nghĩ như vậy phát triển. Làm mấy người dẫm lên đường ray đi mười mấy phút về sau, phía trước quả nhiên sáng lên mịt mờ ánh sáng. Ta nói cái gì tới? Phía trước vừa đánh đầu Lâu Dã, vừa thấy được ánh sáng. Lập tức hưng phấn quay đầu lại hô một câu. Từ chỗ này sau khi đi ra ngoài, muốn đi chỗ nào an chát xuống tới đều xong rồi. Lâu Cầm phiền nhất ca ca của nàng bộ này lên mặt dáng vẻ. Rất qua loa ứng hai tiếng. Dưới chân bước nhanh hơn. Trong miệng hướng về phía bọc hậu Lâm Tam Tửu hô. Ngươi nhanh một chút mà nha. Nơi này đen xí. Nhưng mà Lâm Tam Tửu chợt ngừng lại chân. Nàng ý thức lực quét hình phạm vi có thể lớn có thể nhỏ. Lớn nhất có thể bao trùm mấy ngàn mét. Nhỏ nhất cũng có mấy chục mét khoảng cách. Bởi vậy Lâu thị huynh muội nhìn không thấy địa phương. Tại trong óc của nàng vẫn như cũ có thể thấy nhất thanh nhị sở. Lâm Tam Tửu lại liếc mắt nhìn chính mình ý thức lực quét hình. Tại xác định chính mình không nhìn lầm về sau, vội vàng nắm lên trên mặt đất một khối đá vụn, dùng sức gõ gõ đường ray. Vang dội tiếng va đập tại trong đường hầm khuấy động ra. Lâu thị huynh muội lập tức thắng gấp ngừng, một mặt đề phòng xoay người, thấy hậu phương chỉ có một cái dơ tảng đá Lâm Tam Tửu. Thở phào sau khi cũng không khỏi đều hiện lên vẻ mờ mịt. Làm sao không đi? Lâu Cầm hỏi. Nửa bên cơ bắp, nửa bên nội tạng Lâm Tam Tửu hướng nơi xa giơ lên một con đỏ tươi cánh tay. Tại không trung viết một hàng chữ. Bên kia có người. Chưa xong còn tiếp. PS. Cảm ơn 9 tận đường phấn hồng. Mõ vân vân túi thơm. Mô xin 5 phiếu phấn hồng. Tại sao có thể có nhiều như vậy, hiểu Nguyệt Nha Nha phấn hồng. Man man đại nhân phấn hồng. Trời trong xanh thẳm phấn hồng, cảm ơn mọi người phấn hồng phiếu. Ta vẫn là lần đầu tại phân loại bảng ngồi lâu như vậy. Cảm động, bình luận khu yêu cầu bác sĩ mèo cùng thỏ tử phối đôi chính là cái quỷ gì? Thỏ tử vì cái gì với ai đều có thể phối. Ta nhớ được liền Hải Thiên Thanh đều bị đề danh qua. Ta thành công vượt qua kẹt văn một đại quan. Tiếp theo kịch bản ta nghĩ kỹ. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Cách chương.